Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1046. Con dâu làm khó. 30. Bất quá, hàng xóm cũng là hảo tâm sao? Quân Nghiên nói thanh tạ, nhìn đến trên đất hơn hai đôi giày. Chẳng lẽ là trong nhà lai khách người? Lấy chìa khóa mở cửa. Quân Nghiên cấp Hứa Tô để lại xong dép lê. Vừa vào nhà liền nhìn đến nhà mình hai cái tỉ tỉ ở chọn đồ trang điểm. Quân Nghiên trên mặt tươi cười cương. Quả nhiên, chuyển phát vẫn là bị mở ra a. Nhị tỉ tỉ gặp Quân Nghiên đã trở lại. Nhiệt tình nói, Quân Nghiên, người đã về rồi. Mau đến xem, mẹ cấp chúng ta mang theo thứ tốt. Là hoa đào cơ đồ trang điểm ai? Ta đời này còn không dùng quá như vậy đắt tiền đồ trang điểm. Đại tỷ phụ họa nói. Đúng vậy, mẹ nói cho chúng ta một người để lại một bộ. Quân Nghiên, ngươi là sinh viên, ngươi cùng tỷ tỷ nói một chút. Cơ để dịch muốn dùng như thế nào a? Là trang tiền ăn mồi a? Vẫn là trực tiếp chụp trên mặt a? Nhìn đến nàng trên tay dính hồ. Còn có bị dùng điệu một nửa cơ để dịch. Quân Nghiên mặt đều phải tái rồi. Tốt lắm, nhà mình bà quả nhiên là hảo dạng. Đổi trắng thay đen bản sự không nhỏ a. Tỷ tỷ, đồ trang điểm là ta mua, đại tỷ buông xuống đồ trang điểm. Hoàn toàn thất vọng, nga, nguyên lai là đệ muội ngươi mua a. Kia ngươi đưa ta một bộ. Không dùng quá người khác cho phép một mình vận dụng người khác này nọ. Là trộm. Quân Nghiên nhìn thấy đại tỷ kia thay đổi bất ngờ sắc mặt. Cực kỳ giống bão táp muốn phát tác tiền bộ dáng. Nàng lạnh lùng nói, đại tỷ tỷ trước đó không biết cũng tình có thể nguyên. Bất quá này nọ không phải là của ngươi. Ngươi cũng không có quyền lợi làm chủ. Cái gì đức hạnh a? Dùng ngươi một bộ đồ trang điểm còn âm dương quái khí đối ta nói nhiều lời như vậy. Ta chiếu cố đệ đệ nhiều năm. Không có công lao cũng có khổ lao. Sinh nhật cũng không gặp ngươi tặng đồ đi lại, đại tỷ khí bất quá đem plastic cái chai ném xuống. Đất, lấy đi, ai hiếm lạ ngươi gì đó. Ầm ĩ cái gì, Cao Mẫu theo trong phòng bếp xuất ra. Gặp được Quân Nghiên sau. Hai tay chống nạnh, nói, ngươi còn bỏ được trở về à. Có phải không phải đỉnh đầu thiếu tiền. Trở về tìm Minh Hạo đòi tiền. Ta trở về là lấy ta gì đó. Quân Nghiên nghiến răng nghiến lợi nói. Một mình lấy ta gì đó đi đưa cho người khác. Mẹ ngươi thật sự là hảo dạng. Làm sao ngươi chứng minh này nọ là ngươi a? Này nọ rõ ràng là ta tặng cho ta hai cái nữ nhi. Quân Nghiên không có đáp lời. Mà là theo trang hàng hóa trong dương xuất ra một chương đơn đặt hàng. Mẹ. Ngươi sẽ không nói với ta ngươi xem không hiểu tự đi. Mở to hai mắt nhìn một cái, mặt trên viết thu hóa nhân là ai? Uy, Chu Quân Nghiên, ngươi dùng cái gì thái độ cùng trưởng bối nói chuyện a? Đừng tưởng rằng ngươi đã có thai là có thể không biết sợ a. Mẹ là của ta mẹ, còn không tới phiên ngươi một ngoại nhân đến chỉ trích. Đại tỷ cả giận, cho dù là mẹ dùng xong ngươi gì đó thì thế nào? Chúng ta đều là thân nhân, bắt ngươi gì đó quá đáng sao? Đại tỷ lời này nói không đúng. Ngươi vừa rồi không là nói ta là ngoại nhân sao? Đã là ngoại nhân, ta gì đó liền là của ta này nọ. Trừ phi đại tỷ hôm nay đem động quá gì đó cho ta còn nguyên lại mua một lọ trở về. Ta liền đương sự tình không có đã xảy ra. Bằng không, nàng trong mắt hàn mũi nhọn hiện lên. Cười nói, ta liền gọi điện thoại báo nguy. Thế nào? Quân Nghiên, nói chuyện với ngươi có chút quá đáng. Như vậy đi, tổn thất tiền, ta bỏ ra, ngươi cùng đại gia nói lời xin lỗi. Sự tình liền tính trôi qua a. Nhị tỷ theo trong túi xuất ra một cái cặp da. Hỏi, bao nhiêu tiền a? Đại tỷ tiến lên, chặn muốn tự xuất tiền túi nhị tỷ. Cả giận nói, mẹ, ngươi cũng không quản quản. Nhà chúng ta là tạo cái gì nghiệt, cưới cái không rõ lý lẽ nàng dâu a. Cao Mẫu thở dài, lúc trước tới cửa thời điểm ta liền không đồng ý. Minh Hạo mới ra xã hội không bao lâu, đã bị này hồ ly tinh mê khăng khăng một mực, còn vụng trộm lưng chúng ta lĩnh chứng, ta phản đối nữa cũng không làm nên chuyện gì a. Vốn cho rằng nàng lập gia đình sau sẽ có điều thu liễm. không nghĩ tới không thôi không có giáo dưỡng, ngay cả theo ta đối nghịch, ta là không chiêu lâu. Ngoặc kép, hết chương.